Cuộc sống náo nhiệt của nông phụ dị năng. Chương 14, phân Việt làm, gocchuyenaudio.com. Vừa nghe Sở Tuấn Tài bắt hút máu độc, Sở Đại Bảo lập tức đánh cái rùng mình, chân không tự chủ được liền lui về phía sau, hắn cũng không nguyện ý kia là máu độc đó nha. Trong lòng Khúc Hồng Bố cực khinh thường Sở Đại Bảo, mình gả cho người đàn ông này thật sự là muốn gì cũng được, cha chồng rất thiên vị cho hắn, hiện tại thời điểm nên tận hiếu tâm hắn lại lùi bước, người nhát gan bất quá. Tuy rằng trong lòng thị khinh thường Sở Đại Bảo, nhưng cũng không đồng ý Sở Đại Bảo đi làm hiếu tử. Tuy rằng nghe nói hút máu này không chết được, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất thì sao? Thị không vừa mắt Sở Đại Bảo, này cũng là chồng của mình, là cha của con mình, thị còn phải trông cậy vào hắn. Cho nên cũng không thể để cho hắn đi tận hiếu. Ai nha, hôm nay Đại Bảo cắn đầu lưỡi. Hắn cũng không thể hút máu này cho cha, đầu lưỡi nhưng là ở trên đầu đó. Nếu là rắn độc nói không chừng lăn đùng ra chết. Mắt Khúc Hồng Bố đục đỏ ngầu, nói thẳng nếu không phải mình là một phụ nhân, khẳng định có mất mạng cũng phải tận hiếu. Khúc Hồng Bố nói đến đây, nhìn thẳng Thương Thị, nghĩ giờ phút này là vợ của Sở Tuấn Tài, bà còn không xông lên đi, chẳng lẽ muốn làm quả phụ sao? Thương Thị vừa muốn động đã bị Sở Phong Thu ngăn cản, hắn sao có thể để cho mẹ hắn đi? Khúc Hồng Bố thấy Sở Phong Thu ra mặt cả trái tim đều nhấp lạc một nhịp, thị sợ Sở Phong Thu xuất đầu mới nghĩ để cho mẹ chồng ra mặt, kết quả Sở Phong Thu vẫn đem Thương Thị ngăn lại, chính mình làm. Thật sự là mệt một mảnh hảo tâm của thị. Hà Hoa cũng lo lắng, thấy Sở Tuấn Tài còn mắng chồng của mình, nói hắn nặng nhẹ bất hiếu, nghĩ rằng để cho ông ta chết cho rồi, thật tức giận muốn kéo Sở Phong Thu lại, để cho người cha chồng không lương tâm này tự sinh tự diệt đi. Nhưng loại thời điểm này nàng không thể làm như vậy, chỉ có thể xoay người lấy nước nghĩ để cho Sở Phong Thu xúc miệng. Cho đến khi máu của Sở Tuấn Tài trở lại bình thường, Sở Phong Thu mới dừng lại tiếp nhận hồ lô đựng nước Hà Hoa đưa qua xúc miệng. Mượn xe lừa, huynh đệ Sở gia đưa Sở Tuấn Tài đi tìm Lang Trung. Còn chưa tới buổi trưa, ba người đã trở lại, đỡ Sở Tuấn Tài từ trên xe xuống dưới, đỡ luôn vào trong phòng, để cho ông ta nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Trong nhà, ba người phụ nữ đều hỏi thế nào, nghe Sở Đại Bảo nói không có việc gì, dùng chút thuốc qua vài ngày thì tốt rồi. Ai à, lần này nhưng là dọa chết ta, về sau ta cũng không đi tới ruộng này, nếu lại chạy ra một con rắn thì mạng già của ta đều ra đi. Sở Tuấn Tài nằm ở trên giường hữu khí vô lực nói, vẻ mặt sợ hãi. Ta cũng một bó tuổi, đem bọn ngươi đều nuôi lớn, cũng đều cho các ngươi cưới vợ, về sau cũng nên hưởng phúc, ruộng này ta sẽ không đi, về sau để hết cho các ngươi. Sở Tuấn Tài rốt cục tìm được cái cớ không cần đi ra ruộng làm việc, việc này có tính trong họa có phúc không? Mấy người trong nhà kia vừa nghe Sở Tuấn Tài nói xong, biểu cảm không đồng nhất. Thương Thị cùng Sở Phong Thu đối với Sở Tuấn Tài như vậy cũng không ngoài ý muốn, ông ta chính là một người lười nhác như vậy. Hà Hoa nghĩ rằng, cha chồng này ra mặt cũng thật là dày, ông ta còn một bó tuổi. gocchuyenaudio.com. Tuy rằng người cổ đại nhanh già, nhưng cũng phải 5-60 tuổi mới gọi là một bó tuổi, ông ta mới hơn 40 tuổi, lưng không đau, thắt lưng không cong, trên mặt còn chưa có bao nhiêu nếp nhăn, bình thường tinh thần sáng láng chỉ muốn trốn trong nhà làm lão thái gia. Đồ làm biếng. Khúc Hồng Bố cũng nghĩ như vậy, đối với cha chồng này thì cũng xem không vào mắt, nếu không phải ông ta luôn luôn thiên vị bọn họ bên này, thì khẳng định muốn đâm ông ta hai câu. Sở Đại Bảo cũng nghĩ là cha hắn không chịu làm trong nhà sẽ ít đi một người lao động, còn mảnh ruộng của cha hắn quản kia thì làm sao bây giờ? Ai đi làm đây? Hắn cũng không muốn làm việc a, cho nên hắn lập tức hỏi cha hắn làm sao bây giờ? Nói chính mình thân thể không tốt, không làm nổi nhiều việc như vậy. Hắn nghĩ mình vừa nói cha hắn khẳng định sẽ không để cho hắn đi quản mảnh ruộng kia, khẳng định là nhị đệ đi làm, ai bảo cha hắn đau hắn đâu. Sở Tuấn Tài quả nhiên nói. Phong Thu, đại ca ngươi thân thể không tốt, ngươi làm việc mau, liền nhiều làm thêm một ít đi. Hà Hoa nghĩ rằng ông già này đúng là bất công. Sở Đại Bảo căn bản không phải thân thể không tốt, hắn là lười, thật sự hai cha con này lười đến cùng. Thương Thị thản nhiên nói. Đi à, vậy đến lúc đó thu hoạch mảnh kia liền thuộc về Phong Thu. Không được, Sở Đại Bảo vừa nghe liền bật dậy. Mẹ, bà thế nào bất công như vậy à, đúng là con trai ruột của bà, là mẹ kế chúng ta. Đó là trong nhà, dựa vào cái gì thuộc về nhị đệ à, Sở Tuấn Tài cũng không cao hứng, nói. Đúng vậy, mẹ Phong Thu, bà cũng không thể bất công, lão đại hắn không có mẹ ruột đã đủ đáng thương, bà còn khi dễ nó. Để người khác nói bà là mẹ kế ngoan độc. Hà Hoa nghe thế, trong lòng một đám thần thú chạy loạn qua. Người này a, chính mình bất công còn có mặt mũi chỉ trích người khác bất công, thật sự là trợn mắt nói dối. Thương Thị nói. Ông không bất công. Vậy dựa vào cái gì để cho Phong Thu làm nhiều việc? Ông nói Đại Bảo thân thể không tốt, còn tôi nói Phong Thu thân thể không tốt đó. Đại Bảo ăn cơm nhiều nhất, vóc người không cao hơn Phong Thu, nhưng thịt cũng không ít hơn so với Phong Thu, còn nói hắn thân thể không tốt, lừa quỷ à, ông cũng đừng tưởng không ra ruộng làm việc, cái gì bị rắn dọa chết khiếp, cái gì hả? Lần đó ông ăn thịt bị nghẹn thiếu chút nữa chết, tôi cũng không thấy ông về sau không dám ăn thịt. Hà Hoa nghe trong lòng cười không ngừng, nhưng trên mặt cũng rất bình tĩnh. Sở Tuấn Tài tức giận chỉ vào Thương Thị nói. Bà già này, thật đúng là càng ngày càng không quy củ. Tôi đứng đầu một nhà, tôi nói không làm việc ai có thể ngăn tôi. Sở Phong Thu cũng không muốn để cho mẹ hắn lại tức giận cùng cha. Đi về phía trước một bước nói. Không có người ngăn nhưng ông cũng không ngăn được chuyện tôi không giúp đỡ ông làm mảnh ruộng kia. Về sau nếu ông không đi làm việc vậy mảnh ruộng kia của cha cùng mẹ tôi sẽ lại phân thành hai, tôi một nửa, đại ca một nửa, mẹ tôi về sau cũng không xuống ruộng. Liền như vậy định rồi. Nếu cha không đồng ý, vậy để cho mảnh ruộng kia thành ruộng hoang đi, dù sao cũng chẳng đói chết tôi. Đồ bất hiếu. Sở Tuấn Tài tức giận vỗ ngực mắng. Được rồi, không cần ầm ĩ, đều là người một nhà, dĩ hòa vi quý. Khúc Hồng bố vội vàng khuyên bảo thị cũng nhìn ra hôm nay việc này chỉ có thể như vậy, cho nên lại đây làm người tốt. Góc truyện audio.com. Việc này cứ như vậy, Sở Phong Thu thực vừa lòng, nghĩ bình thường mẹ hắn cùng cha hắn làm việc luôn làm nhiều hơn so với cha hắn, hiện tại lại đem phân một lần nữa, hắn cũng có thể để cho mẹ hắn nghỉ một chút. Trong lòng Hà Hoa nghĩ, lời đồn đãi cũng không thể tin hết, ở trong nhà này kỳ thật Sở Phong Thu cùng Thương Thị cũng không hoàn toàn là người bị ức hiếp, bọn họ cũng có chính kiến, như vậy rất tốt. Thương Thị hỏi bọn hắn ăn cơm hay không, muốn dọn cơm lên. Sở Tuấn Tài nói, ai à, đói chết ta, mau dọn lên cho ta muốn ăn trứng gà, bà luộc trứng gà cho ta đi. Sở Đại Bảo nói, đừng luộc trứng gà, làm canh trứng đi ta cũng ăn chút hôm nay nhưng làm ta mệt chết. Ta lại lo lắng cha có thế nào, ăn ngon một chút để an ủi. Sở Tuấn Tài nói, vậy làm trứng gà luộc lại làm bát canh trứng đi. Sở Đại Bảo nói, nhị đệ, ngươi không phải còn có hai cái bánh bao thịt sao? Ta lại muốn ăn, cho ta ăn một cái đi, ta đem canh trứng chia cho ngươi một chén. Hà Hoa thật muốn liếc cái xem thường, nghĩ rằng, cần ngươi chia cho sao, chẳng lẽ cho ngươi ăn sẽ không cho chồng ta ăn sao? Còn có hắn nói lại muốn ăn, khẳng định là ở bên ngoài cũng ăn, hiện tại lại nhớ thương lên Sở Phong Thu, thật sự là làm cho người ta nói cái gì cho phải a. Đối với đại ca ra mặt dày này thật sự là mỗi ngày đều có nhận thức mới. Sở Phong Thu không thèm để ý Sở Đại Bảo. Tụ căn lại nó muốn ăn bánh bao thịt không cho nó ăn, nó sẽ lăn lộn trên mặt đất. Nhị thúc thụ căn, ngươi xem, có thể cho thụ căn một cái bánh bao hay không a? Đứa nhỏ này thật lâu chưa ăn bánh bao thịt, nếu không được ăn sẽ rất thương tâm a. Khúc Hồng bố nói, nghĩ đến Sở Phong Thu mang về hai cái bánh bao thịt, khẳng định cho mẹ hắn cùng Hà Hoa thị muốn nhìn qua một cái, nhìn hắn cho ai. Hà Hoa chỉ nhìn không được Khúc Hồng bố này quá vụng về. Đại ca huynh liền không nghĩ mang về vài cái bánh bao thịt cho thụ căn sao? Nó là con huynh, khẳng định huynh sẽ mang về, không ăn để dành cho con, cho nên mới nghĩ tìm Phong Thu xin bánh bao ăn, đúng hay không? Ta ăn hết bánh bao rồi. Sở Đại Bảo có chút xấu hổ nói, hắn thực không nghĩ mang về cho con. Tụ căn vốn đầy cõi lòng chờ mong cha nó cho nó bánh bao, vừa nghe lời này lập tức lại khóc lớn lên, không hướng Sở Phong Thu muốn bánh bao, chỉ đòi cha nó, nói Sở Đại Bảo chỉ lo chính mình ăn, không để dành cho nó, không thương nó. Khóc lên muốn bung trời, xoay xoay vòng lăn lộn trên mặt đất. Sở Phong Thu nhân cơ hội đem Hà Hoa kéo ra ngoài, đi vào phòng bếp để cho Thương Thị đem bánh bao để trong nồi chưng, một lát hai người các nàng liền ở trong này ăn. Thương Thị cười nói hai bọn họ ăn đi, Hà Hoa lại nói hai bọn họ ăn đi, Sở Phong Thu lại nói hai nàng ăn đi, ba người cứ đẩy cho nhau, cuối cùng cùng nhau nở nụ cười. Khúc Hồng bố ở bên ngoài phòng bếp thấy được tức giận quay người đi. Cuối cùng hai cái bánh bao thịt kia vẫn là một cái cho Thương Thị ăn một cái cho thụ căn ăn, tuy rằng người lớn không tốt nhưng đến cùng nhìn thấy trẻ con nước mắt tuôn trào nhìn ngươi cũng không thể không cho ăn miếng bánh bao. Nhưng vì cái bánh bao thụ căn càng cảm thấy bà nội, nhị thúc nhị thẩm tốt nhất so với ông nội, cha nó tốt hơn, bọn họ ăn bánh bao cũng chưa nghĩ đến nó. Đang chuẩn bị ăn cơm, chợt nghe đến trong phòng Sở Đại Bảo hét thảm một tiếng, giọng nói Khúc Hồng bố cũng từ bình thường thanh thúy biến bén nhọn. Này lại như thế nào? Vợ chồng son các con cũng không nên học bọn họ, thật sự là làm cho người ta không bớt lo. Góc truyện audio.com. Thương Thị lắc đầu nói, nhìn con cùng Hà Hoa, nghĩ khẳng định sẽ không, con của mình cùng con dâu là tốt nhất mới sẽ không giống đôi kia. Sở Đại Bảo cao giọng nói, ngươi buông tay, lỗ tai muốn rớt, ngươi tức giận cái gì à, dù sao cũng phải để cho ta biết ta làm sai cái gì ngươi lại phạt ta à, này không đầu không đuôi, giống cái gì dạng. Đừng cho là ta không dám hiêu ngươi. hiu ta, ngươi đang muốn hiu ta đi, hiu ta rồi đưa tình nhân của ngươi chuyển về. Đúng hay không, người nói a, giọng nói khúc hồng bố càng sắc nhọn, bình thường giọng nói thanh thúy, khi ôn nhu huyền chuyển, nhiệt tình vui vẻ tuyệt không có sắc nhọn chói tai hiện tại có thể thấy được thị đang tức giận. Tình nhân cái gì, ngươi đừng oan uổng ta có một bà vợ như ngươi vậy là đủ rồi, sao đi tìm nhân tình. Ngươi mau buông tay đi, rớt lỗ tai ta thật thì cuối cùng cũng là ngươi đau lòng. Sở Đại Bảo không ngừng mà khẩn cầu, chỉ cầu lỗ tai được giải cứu trước đã, trong lòng nghĩ cọp mẹ này, sao sức tay càng lúc càng lớn. Hắn lại không dám đánh thị, thật đúng cứu không được lỗ tai của mình. Cách chương.